Chương 800, không cam lòng làm nô 20. Chờ nhìn đến Nam Cung Song Song trở về, Bạch Nhược Vân lập tức kích động tiến lên, bắt lấy Nam Cung Song Song tay vội vàng hỏi nàng, Song Song, quý tần nương nương cứ gọi ngươi quá khứ là làm cái gì nàng có phải hay không? Có phải hay không muốn làm cho ngươi lưu lại hầu hạ Nam Cung Song Song? Biểu tình trầm mặc gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, cô, quý tần nương nương không biết vì cái gì biết ta hiểu y thuật sự tình, hôm nay kêu ta đi qua, muốn để ta lưu lại hầu hạ, hơn nữa tính cả ta mẫu thân cũng muốn cùng đi. Bạch Nhược Vân nháy mắt thất vọng buông lỏng ra nắm chặt Nam Cung Song Song tay, suy sụp ngồi xuống, quả nhiên, bị chủ tử nhìn trúng nhân. Nàng là vô luận như thế nào đều giữ không xong, về phần La Nguyệt Anh, Nam Cung Song Song hữu dụng như vậy, trên tay nhiều còn tin cũng có thể nhượng Nam Cung Song Song càng thêm nghe lời, bộ này đường Bạch Nhược Vân tại hậu cung thời gian dài như vậy lan lộn, tự nhiên hiểu được. Nam Cung Song Song biết Bạch Nhược Vân lo lắng cái gì, cho nên nàng vội vàng mở miệng trấn an nói, cô, ta mặc dù ly khai bạo phòng, nhưng ta cùng mẫu thân tự vào cung tới nay, đa mong cô chiếu cố. Cô ân tình ta vẫn nhớ, ngày sau như là cô có bệnh gì đâu, chỉ cần phái nhân đến nói cho một tiếng, Song Song nhất định lập tức đuổi tới vì cô phân ưu, còn có Tiếu công công chỗ đó, ta cũng sẽ đúng hạn đi cho hắn châm cứu, cô không cần lo lắng. Nam Cung Song Song hứa hẹn rốt cuộc nhượng Bạch Nhược Vân bắt được khởi tinh thần đến, tuy rằng nhân là giữ không xong, nhưng mà có Nam Cung Song Song cái hứa hẹn này cũng đủ, mặc kệ ngày sau thế nào, tốt xấu có cái niệm tưởng không phải. Trấn an hảo Bạch Nhược Vân sau, Nam Cung Song Song lại tỉ mỉ đem nàng phơi nắng chế tác tốt dược liệu nhất nhất nói cho Bạch Nhược Vân đều có chỗ lợi gì, nhượng Bạch Nhược Vân thu được, phía ngoài dược liệu trưởng hảo cũng có thể như pháp bảo chế, Bạch Nhược Vân tỉ mỉ dùng bút ký xuống dưới, bảo bối giống nhau thu được. Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh lúc rời đi, La Nguyệt Anh biểu tình còn có chút mê mang, nàng còn tưởng rằng nàng một đời liền đều muốn tại bạo trong phòng vượt qua. Sau đó lo lắng trượng phu an nguy, canh chừng nữ nhi qua nửa đời sau. Không nghĩ tới trong nháy mắt, nữ nhi đã muốn làm nhiều chuyện như vậy, mang theo nàng rời đi bạo phòng, nhượng Nam Cung Thành Hiên có người chiếu cố, lại không dùng lo lắng trượng phu an nguy, sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ chịu tội nhiễm bệnh gặp chuyện không may, tuy rằng con đường phía trước như cũ mờ mịt, cũng đã không hề nhìn không tới cuối. Nhìn đi ở bên người bản thân, vẻ mặt trầm tĩnh nữ nhi, La Nguyệt Anh chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Con gái của nàng còn nhỏ như vậy, lại muốn như thế hao hết tâm tư vì cha mẹ chủ tính tương lai. Điều này làm cho La Nguyệt Anh trong lòng đau rất nhiều, cũng có chút áy náy. La Nguyệt Anh chỉ có thể quyết định, nàng đầu nào có lẽ không thể giúp nữ nhi cái gì, nhưng nàng nhất định phải giúp nữ nhi cùng người chung quanh đánh hảo quan hệ, nhượng nữ nhi vô luận làm cái gì cũng sẽ không có hậu cố chi ưu. Nam Cung Song Song quay đầu nhìn về phía từ mờ mịt đến kiên định mẫu thân. Khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, thò tay bắt lấy La Nguyệt Anh tay, dùng sức cầm lại bung ra, trong cung không thể cử chỉ không thỏa đáng, bắt tay cùng kề vai sát cánh linh tinh đều không được, cho nên Nam Cung Song Song chỉ có thể như vậy vụng trộm nắm chặt tay của mẫu thân. La Nguyệt Anh nắm chặt bị nữ nhi vụng trộm cầm một chút tay, trên mặt từ từ, tràn ra một cái tràn đầy ấm áp tươi cười, trong tươi cười không có âm trầm cùng lo lắng, mà là tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hướng tới. Có nữ nhi tại, có lẽ có hướng một ngày, nàng còn có thể chờ mong một chút cả nhà đoàn tụ. Để tỏ lòng đối Nam Cung Song Song coi trọng, cao quý tần tâm Phúc Lan Anh sớm chờ tại cửa cung, nhìn đến Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh lại đây lập tức nhiệt tình chào đón. Các ngươi cuối cùng đã tới, nương nương lúc trước liền xin hỏi mấy lần, còn dặn dò ta nhất định phải an bài trả lại các ngươi chỗ ở đâu. Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh trước bày tỏ đối cao quý tần nương nương cảm tạ. Mới tạ qua Lan Anh phí tâm, Lan Anh vừa hướng Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh giới thiệu Ánh Nguyệt Cung bố cục, một bên mang theo hai người đi bọn họ nơi ở, vị trí liền tại Lan Anh cái này nhất đẳng cung nữ bên cạnh. Lan Anh là cao quý tần tâm phúc, tại Ánh Nguyệt Cung chung có thể nói trừ cao quý tần, liền tính ra Lan Anh lớn nhất, đồng dạng, Lan Anh cũng là trung thành nhất cao quý tần người kia. Tựu như cùng giờ phút này, Nam Cung Song Song xuất hiện rõ ràng uy hiếp được Lan Anh địa vị. Nhưng là bởi vì Nam Cung Song Song đối cao quý tần có trọng dụng, cho nên Lan Anh liền hoàn toàn không ghen tị, còn toàn tâm toàn ý giúp cao quý tần hướng Nam Cung Song Song lấy lòng. Bởi vì Lan Anh địa vị đặc thù, thái độ của nàng đại biểu là cao quý tần kẻ bắt cóc, cho nên nàng như thế lấy lòng chiếu cố nhân, liền đại biểu cho toàn bộ Ánh Nguyệt Cung nô tài cũng không dám đắc tội, khinh thị Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh. Hai người chỗ ở, Lan Anh an bài cũng thập phần phí tâm, không có xa xỉ vật phẩm, nhưng tuyệt đối ấm áp thoải mái, liền chăn đều là mềm mại thoải mái lại hết sức khinh bạc, vừa lúc thích hợp lúc này cái, chăn là mềm mại bột mì bố trí, giá khẳn so tơ lụa. Cung nữ nơi ở cùng đồ ăn có thể bị chủ tử đặc biệt ban thưởng, cho nên Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh ở nơi này cũng sẽ không bất hòa quy củ, chỉ có thể càng thêm thể hiện Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh nhận đến cao quý tần dạy đái trình độ mà thôi. Hai người một năm bốn mùa mặc quần áo mặc dù là tạp dịch cung nữ quần áo, nhưng mà áo sơ mi lại là nhất đẳng cung nữ mới có thể dùng hảo liêu tử, như vậy sau khi mặc vào, vừa không sẽ bị tạp dịch quần áo vải thô ma sát thân thể gợi ra không thích hợp, bề ngoài xem ra cũng sẽ không càng quy củ, đưa tới trừng phạt. An bày xong các loại việc và sau, Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh đi bái tạ qua cao quý tần, xem như chính thức trở thành Ánh Nguyệt Cung một thành viên, mà Nam Cung Song Song tiến vào Ánh Nguyệt Cung chuyện thứ nhất, chính là cho cao quý tần bắt mạch. Cao quý tần tâm nguyện chính là mang thai, nàng đem Nam Cung Song Song lộng đến bên người đến, chính là kỳ vọng Nam Cung Song Song có thể giúp chính mình có thai cái long tử, nếu như có thể như nguyện nàng kia liền thật sự trung thân có dựa vào. Nam Cung Song Song cho cao quý tần một chút mạch liền xác định cao quý tần tật xấu, cung lệnh thêm ống dẫn chứng bế tắc, cung lệnh hảo trị, ống dẫn chứng bế tắc bệnh này uống thuốc cơ hồ vô dụng, cũng khó trách cao quý tần vẫn không có đứa nhỏ. Nam Cung Song Song đến là có thể trị liệu cao quý tần bệnh, nhưng mà cái bệnh này bệnh giải thích phiền toái quá trình trị liệu cố sức, Nam Cung Song Song quyết định trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất, sử dụng mình có thể vận dụng lực lượng giúp đỡ cao quý tần chính mình khơi thông một chút ống dẫn chứng. Cùng trước thế giới giống nhau, Nam Cung Song Song lực lượng tuy rằng toàn bộ phong cấm, nhưng luôn có một tia lực lượng theo nàng quá mức cường đại thần hồn thẩm thấu tiến thân thể trong, lực lượng không nhiều, nhưng trị liệu cái ốm đau, cường thân kiện thể lại không thành vấn đề. Này đó lực lượng Nam Cung Song Song lưu lại một là vì vạn nhất ngày nào đó La Nguyệt Anh cùng phụ thân Nam Cung Thành Hiên có thể dùng thượng, còn có một cái vì loại này đặc thù thời khắc sử dụng. Cao quý tần còn tại dùng chờ mong ánh mắt nhìn Nam Cung Song Song, Nam Cung Song Song thu tay, cũng không tính đem ống dẫn chứng bế tắc vấn đề nói cho cao quý tần. Quý tần nương nương hẳn là còn trẻ chịu quá thật lớn hàn khí, nhưng mà sau vẫn không có hảo hảo trị liệu, cho nên rơi xuống rất nặng hàn khí ở trong cơ thể. Nương nương hay không nguyệt sự thời điểm đau bụng khó nhịn, tuy rằng thái y mở dược sau sẽ giảm bớt, được lần sau vẫn là sẽ lại đau bụng.